Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương. Chương 209, vận mệnh chú định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong chiếc quan tài pha lê, bốn người lặng lẽ nằm đó. Họ kề sát bên nhau, chen chúc trong không gian chật hẹp. Ta vội vươn tay, chạm vào thân thể họ, cảm nhận làn da căng tràn sức sống và nhịp tim ấm áp đang đập dưới đầu ngón tay. Trái tim vẫn luôn treo lơ lửng của ta cuối cùng cũng dịu xuống. Dương Ý và những người khác cũng lao vào, thấy nụ cười thoáng hiện trên mặt ta, tựa như chỉ kiếp sau mới có được. Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, chúng ta cùng nhau nâng bọn họ ra khỏi quan tài. Họ như rơi vào trạng thái mê man, mặc chúng ta gọi thế nào cũng không chút phản ứng, nhưng nhịp thở đều đặn của họ khiến lòng ta nhẹ đi nhiều. Tình trạng thân thể của họ hẳn vẫn ổn. Tiểu Hoa, sao ngươi biết họ ở đây? Dương Ý sau khi cứu được đồng đội, cũng hoàn toàn thả lỏng, giọng nói trở nên nhẹ hẳn. Ta nhìn cánh cửa phía sau đang khép hờ, không trả lời ngay mà ngẩng đầu nhìn hắn, mỉm cười nhạt. Chuyện đó ngươi không cần biết, chỉ cần ngươi được cứu ra bình an là đủ rồi. Vương hậu nương nương, Dương Ý, ta sẽ ở lại chăm sóc họ. Các ngươi mau đi tìm Mặc gia chủ. Một vị trưởng bối An gia nghiêm túc căn dặn. Lúc này ta mới sực nhớ ra nhóm người còn đang ở trong thần xá. Lập tức kéo Dương Ý chạy về phía lối ra phòng tối. Chờ đã, một giọng nữ mơ hồ vang lên từ nơi tăm tối, khiến ta sững người đứng lại. Dương Ý thấy ta ngừng chân thì nghi hoặc hỏi. Sao vậy? Ngươi có nghe thấy giọng nói nào không? Ta hỏi. Dương Ý lắc đầu khó hiểu, nhìn quanh rồi quay sang ta với ánh mắt đầy thắc mắc. Xin đợi một chút, Dung Hoa, giọng nói ấy truyền đến, trong trẻo dễ nghe, là tiếng Nhật. Khi nàng cất lời lần thứ hai, ta mới nhận ra được âm thanh quen thuộc ấy là Hắc Trạch Từ. Tại sao ta lại nghe thấy giọng nàng? Nàng có ở đây sao? Không thể nào, nàng là người của mấy trăm năm trước. Sao ta lại có thể nghe thấy lời nàng gọi? Khi ta còn đang chìm trong dòng suy nghĩ hỗn loạn, ở đằng xa, vài vầng sáng tròn rực lên như ánh đèn pin. Từ phía xa, ta nghe tiếng Mặc Uyên gào gọi, và giọng Mặc Cầm mềm mại không ngừng gọi tên ta. Tiểu Hoa, Tiểu Hoa, ngươi ở đâu? Ta mừng rỡ reo lên. Dương Ý, bọn họ tìm tới rồi. Bọn họ không sao cả. Thật sự quá tốt rồi. Lúc này, toàn đội đã an toàn hội ngộ. Người cũng đã cứu về. Tuy rằng chúng ta không rõ vị thần minh kia đã dùng cách gì để đưa người từ đất nước chúng ta sang Nhật Bản. Quá trình thế nào cũng không còn quan trọng nữa. Chỉ cần kết cục là tốt đẹp là đủ rồi. Ngay khi ta còn chưa kịp kéo dài niềm vui sướng và cảm giác yên tâm ấy, một cơn choáng váng chợt ập đến, một lực hút mạnh mẽ như muốn kéo linh hồn ta ra khỏi thể xác. Trước mắt ta, cảnh vật đột ngột thay đổi, hoàng hôn đỏ rực treo lơ lửng trên trời, ánh lửa rực cháy đang dần lặn xuống, chỉ trực tan biến sau đường chân trời. Hồ nước phía đối diện được nhuộm màu vàng cam rực rỡ, dường như quá rực rỡ so với bình thường. Bên hồ, một thiếu nữ mặc y phục trắng tinh đứng đó, lưng quay về phía ta. Nàng lặng lẽ nhìn mặt nước phía trước, nơi từng đợt sóng phản chiếu ánh sáng lấp lánh, như cảm nhận được sự hiện diện của ta. Nàng quay đầu lại, khi ta nhìn thấy gương mặt nàng, hai mắt ta bất giác mở to kinh ngạc. Từ, ta bật thốt, nàng sững người một thoáng, rồi khẽ mỉm cười nhìn ta, gật đầu nhẹ. Sự kiện lần này vượt qua cả biên giới, ngôn ngữ, và không gian, ta cũng không rõ vì sao. Nhưng lúc này, ta lại có thể nhìn thấy Hắc Trạch Từ. Nàng thực sự rất đẹp, dù đã qua mấy trăm năm. Dung mạo nàng vẫn giữ nguyên vẻ thanh xuân độ tuổi đôi mươi. Lông mày thanh mảnh hơi nhướn lên, đôi mắt long lanh ánh nước, mang theo ý cười sâu kín, chiếc mũi nhỏ xinh tinh tế. Bên dưới là đôi môi vừa vặn hài hòa, gương mặt trái xoan trắng nõn mang vẻ đẹp điển hình của nữ nhân phương Đông. Nàng mỉm cười với ta, ánh hoàng hôn phía sau nàng khiến tim ta cũng khẽ run lên. Ngươi gọi ta đến nơi này để làm gì? Ta bất lực vì không thể dùng ngôn ngữ của nàng để trò chuyện. Nhưng nếu nàng đã gọi ta đến đây, thì chắc chắn cũng hiểu được những điều ta muốn truyền đạt. Cảm ơn ngươi, nàng rơi lệ, nhưng nụ cười vẫn luôn hiện hữu trên khuôn mặt. Kỳ thực, ta sớm nên nghĩ đến, dù ta có rời khỏi nơi này, thì vận mệnh vẫn sẽ buộc ta phải gánh vác tất cả. Mọi thứ cuối cùng cũng sẽ xuất hiện trong quỹ đạo đời ta. Cơn gió thổi đến từ phía trước mang theo hơi lạnh. Ta lặng nghe nàng chậm rãi nói tiếp. Nếu ta không trốn tránh, không rời đi nơi này, thì Hika cũng sẽ không chết. Và tiên sinh Thanh Thủy cũng chẳng phải chia lìa với người thân của mình. Thanh Thủy tiên sinh, những lời nàng vừa nói khiến ta chợt nhớ đến chuyện cũ. Năm đó, Thanh Thủy tiên sinh từng kể rằng tổ tiên của mình từng thầm yêu Hắc Trạch Từ. Hắn luôn lưu luyến không rời Nhật Nguyệt Sơn, không chỉ vì muốn tìm ra bí mật nơi đây, mà còn bởi trong lòng có quá nhiều luyến tiếc với nàng. Ta chưa từng gặp ai khóc mà khiến ta đau lòng đến vậy. Không phải là tiếng khóc nức nở hiển hiện trên gương mặt, mà là nỗi đau giấu sâu tận đáy lòng. Loại đau đớn âm thầm ấy mới thực sự khiến người ta khó lòng chịu đựng. Không, ngươi không sai, ngươi có quyền thay đổi quỹ đạo cuộc đời mình. Ta kích động phản bác lời nàng. Đúng vậy, ta vẫn luôn tin vào câu thành ngữ. Mệnh không khỏi thiên, mọi thứ đều phải do chính mình nỗ lực giành lấy. Nàng không muốn làm người thế mạng, không muốn hy sinh vô ích. Vẫn còn trẻ như vậy, nàng trốn khỏi Nhật Nguyệt Sơn chỉ vì không muốn chết. Điều đó thì có gì sai? Hắc Trạch Từ kinh ngạc nhìn ta, rồi nở một nụ cười rực rỡ. Cảm ơn ngươi, có thể gặp được ngươi giúp đỡ, đó là lựa chọn đúng đắn nhất đời ta. Nàng quay đầu nhìn hồ nước đen kịt, dù lúc này trời đất còn rực ánh hoàng hôn, mặt hồ vẫn như bị màn đêm nuốt trọn. Ánh nước tối sẫm, âm khí nặng nề, rồi nàng xoay người, không chút do dự, bước về phía mặt hồ. Ta thấy vậy thì hoảng hốt, lập tức chạy tới, chân vừa bước liền hét lên. Không được, Hắc Trạch Từ nghe tiếng ta gọi nhưng không dừng lại, vẫn hướng thẳng về phía trước. Ta mới chạy được vài bước thì đột nhiên cảm giác đôi chân như bị trói chặt. Không thể bước tiếp nửa bước. Hoàng hôn mỗi lúc một đỏ rực, nàng bước chậm rãi vào hồ nước, ánh sáng cuối ngày bao phủ lấy dáng hình mảnh mai ấy, rồi dần dần nhấn chìm nàng vào làn nước tối sâu, cảm giác như có cú đấm mạnh giáng thẳng vào tim. Ta ôm ngực, nhíu chặt mày, nỗi đau không thể nói thành lời. Ta cảm nhận được, Hắc Trạch Từ đã hoàn toàn được giải thoát, lúc này, nàng không còn oán hận. Cũng chẳng hối tiếc, nàng đang trở về nơi mà linh hồn nàng thuộc về. Ta không biết sau khi nàng đến đất nước ta, đã trải qua những gì. Cũng chẳng rõ gia đình dệt nghiệp kia rốt cuộc đã gặp phải biến cố gì. Nhưng giờ phút này, không nghi ngờ gì nữa. Đây chính là cái kết tốt nhất cho toàn bộ sự việc. Thần Minh từng trừng phạt Hắc Trạch, bởi nàng đã rời bỏ Sơn Thần, khiến thần linh nổi giận. Nay, linh hồn nàng cam tâm tình nguyện trở lại nơi hồ sâu ấy. Mọi oán khí cũng theo đó kết thúc. Cổ Trạch từ nay sẽ không còn là nơi quỷ mị hoành hành. Nhật Nguyệt Sơn cũng sẽ trở về với dáng vẻ của một ngọn núi bình thường. Một nơi chỉ còn là tàn tích, với một thần xá cũ nát, hoang vu và bị lãng quên. Ta lặng người nhìn bóng nàng chìm hẳn vào làn nước. Mãi đến lúc ấy, ta mới thật sự quay trở về thực tại. Tiếng gọi khẩn thiết của Mặc Cầm và Dương Ý vang lên bên tai. Ta ngơ ngác ngẩng đầu, đôi mắt mờ mịt nhìn họ. Tiểu Hoa, ngươi sao vậy? Mau trả lời đi. Ta cảm thấy gương mặt mình ướt đẫm, không biết phải đáp lại thế nào. Ta không sao, ta đáp, đưa tay lau mặt, xoa mắt, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, khóe môi co giật mà không thể nhếch lên nổi. Chúng ta đi thôi. Chỉ trong khoảnh khắc đối thoại cùng Hắc Trạch Từ, trời đã sáng, ta ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh ngát, xung quanh là cây cối rậm rạp, rừng sâu ao hồ vẫn y nguyên, mặt nước lấp lánh phản chiếu ánh bình minh. Phòng tối cũ nát dường như chỉ cần một cơn gió mạnh là có thể sụp đổ hoàn toàn. Mấy tiểu bối An gia được các trưởng bối cõng trên lưng. Mạc Uyên ôm lấy một cô nương vẫn còn bất tỉnh. Không ai trong số họ tỉnh lại. Cuộc giải cứu lần này cuối cùng cũng kết thúc trong thành công. Trên đường trở về, mọi người đều nhẹ nhõm hẳn. Ngồi trên chiếc xe tải cũ xóc này, tiếng cười nói lác đác vang lên, chỉ có ta là vẫn nặng trĩu trong lòng. Mặc Cầm vẫn luôn chú ý đến trạng thái của ta. Cuối cùng, nàng không nhịn được mà lo lắng hỏi, "Tiểu Hoa, có chuyện gì xảy ra sao?" Ta gượng gạo cười, khẽ lắc đầu, ý bảo mình không sao, rồi nghiêng đầu tựa vào cửa kính xe, mắt dõi theo khung cảnh ngoài cửa sổ, nhưng nàng vẫn không hoàn toàn tin tưởng. Lén liếc nhìn ta vài lần, sau đó nàng giơ điện thoại lên lắc lắc, mỉm cười nói với ta, ta vừa liên lạc với vợ chồng Thanh Thủy rồi, đã báo cho họ biết chúng ta đã thành công, giờ chỉ cần đưa ảnh và đồ đạc cho họ nữa thôi. Nụ cười hân hoan của Mặc Cầm khiến tâm trạng ta cũng nhẹ nhàng hơn đôi chút. Hai chiếc xe tải chia làm hai hướng, một xe đưa người đến bệnh viện, xe còn lại đưa chúng ta đến nhà vợ chồng Thanh Thủy. Từ đằng xa, ta đã trông thấy họ đang đứng cuối con đường, phu thê hai người tựa sát vào nhau, cùng chờ đón chúng ta. Chúng ta đến chỉ để hoàn thành nốt việc trao trả đồ vật, cũng không định ở lại lâu hay quấy rầy họ. Khi ta và Mặc Cầm xuống xe, giao xong mọi thứ thì cũng dự tính rời đi ngay. Mặc Cầm theo Thanh Thủy tiên sinh vào trong nhà, còn Thanh Thủy phu nhân đứng bên cạnh ta, dịu dàng an ủi, vất vả cho ngươi rồi. Sau khi trao trả xong mọi vật, ta cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, ngả lưng ra ghế nghỉ. Tiểu Hoa, vừa rồi ta nghe được một chuyện từ tiên sinh Thanh Thủy, chắc chắn ngươi sẽ thấy hứng thú đấy. Mặc Cầm chớp mắt tinh nghịch, ghé sát lại, hạ giọng thần bí, ngươi đoán xem Thanh Thủy phu nhân họ gì? Ở Nhật Bản, sau khi kết hôn, phụ nữ thường mang họ chồng, nên rất ít người để ý đến họ gốc của các bà vợ. Vậy nàng họ gì? Bị lối kể úp mở của nàng chọc đến, ta cũng không khỏi tò mò. Khóe môi Mặc Cầm khẽ nhếch lên. Họ Hắc Trạch, ta ngây người. Hắc Trạch, chuyện này, trùng hợp đến vậy sao? Thê tử của Thanh Thủy tiên sinh lại mang họ Hắc Trạch. Lúc này, ta chợt nhớ lại vẻ mặt của Thanh Thủy phu nhân hôm đó khi nhìn thấy bức ảnh, cùng với những cử chỉ có phần gượng gạo khi nàng rót rượu cho trượng phu. Bỗng dưng, mọi thứ như bừng sáng trong đầu ta. Chẳng lẽ, nàng là hậu duệ của Hắc Trạch Từ? Bingo, Mặc Cầm bật cười, gõ nhẹ đầu ngón tay xuống lòng bàn tay mình. Ta trừng lớn mắt, khó tin mà cảm thán. Thế giới này quả thực quá đỗi huyền diệu. Cũng chính vào giây phút ấy, lần đầu tiên trong đời, ta cảm nhận được sự diệu kỳ và ấm áp ẩn trong bốn chữ mệnh chung chú định. Trước kia, mỗi lần nghe đến cụm từ ấy từ miệng các linh hồn, nó luôn gắn liền với bất lực và tuyệt vọng. Nhưng lần này, tin tức Mặc Cầm vừa mang đến, đối với ta mà nói, không nghi ngờ gì nữa, là một chuyện tốt đẹp đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thanh Thủy tiên sinh khi xưa không thể kết duyên với Hắc Trạch Từ, nhưng trăm năm sau, hậu duệ của ông lại nên nghĩa vợ chồng cùng hậu nhân của nàng. Dù bọn họ từng không thể ở bên nhau, nếu đã là mệnh định, thì cuối cùng, vận mệnh vẫn sẽ dành cho họ một lời hồi đáp. Cách chương.